Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Lê Văn Đó vào ngôi chùa được hòa thượng cho ăn và cho ngủ. Lê Văn Đó bụng no, thân ấm, nằm trong mùng, cảm thấy vô cùng khỏe khoắn. Ngoài vườn trời đã dứt mưa mà hướng đông lại ửng sáng, mặt trăng gần muốn mọc. Lê Văn Đó vì mệt mỏi, đói khát trọn 3 ngày cho nên chỉ nằm có một chút là đã ngủ khò. Anh ta ngủ một giấc rồi thức dậy, không biết là đã canh mấy rồi, mà nhìn mấy lỗ vách tre, thấy ngoài vườn ánh trăng dội sáng như ban ngày. Lê Văn Đó ngồi dậy, anh chạy lại rờ quần áo ướt của mình vắt phơi hồi hôm, thì thấy quần áo còn hơi ỉ ỉ chứ chưa có thật khô. Anh ta mới cởi đồ của nhà chùa ra, mặc đại bộ đồ của mình vô, rồi lấy quần áo của chùa mà cặp vào trong nách. Anh nhìn ra ngoài vườn một cái nữa, rồi mới nhẹ nhẹ bước ra khỏi hậu liêu. Thấy đèn đốt trên bàn Phật Bồ Đề còn leo lét, anh nhìn thấy hòa thượng nằm trên cái giường để gần đó. Tuy nằm ở trong mùng, nhưng mà mùng mai mỏng cho nên thấy hình dạng rõ ràng. Anh đi đến chỗ phương trượng là nơi hòa thượng ngồi uống nước hồi hôm, thì không thấy bộ chén trà với cái bình tích để đó. Anh ngó quanh quất, không thấy chỗ nào hết thì cũng ngạc nhiên, mới lén bước lại đứng ngay đầu giường của hòa thượng mà nhìn vô trong mùng. Anh ta không thấy bộ chén ở trong mùng, chỉ thấy hòa thượng nằm ngửa, mền đắp lên tới bụng, hai tay chắp để trên ngực, diện mạo hiền lành phương phi, nằm ngủ mà giống như người đang thức. Anh ta nhìn mặt hòa thượng một hồi rồi bỏ đi ra trước chánh điện. Mỗi bàn Phật đều có trong một ngọn đèn, bởi vậy ánh sáng của chánh điện sáng hơn ở trong hậu liêu. Lê Văn Đó đến mỗi bàn Phật đều đứng lại mà nhìn một hồi, tới chừng lại bàn chính thì mới thấy bộ chén trà và bình tích ngọc lựu để trên bàn. Anh liền leo lên, mở gối quần áo ra, hốt bộ chén và cái bình bỏ vô gối lại, rồi ôm vào trong nách mà nhảy xuống. Mấy cốt Phật ngồi im trên đó mà anh không đếm xỉa gì hết. Anh ta lại cửa giữa, thấy cái cây của mình té rớt hồi hôm còn nằm ở đó, liền lượm cái cây lên, rồi mở cửa nhẹ nhẹ chung ra ngoài mà đi. Đến khuya thì Thiên Thanh và Giác Thế kêu nhau thức dậy nấu nước để làm công phu. Nước sôi rồi, Thiện Thanh ra trước chánh điện để lấy cái bình ngọc lựu đặng bỏ trà mà chế nước. Ra đến đó, không thấy bình chén gì hết thì ngạc nhiên lắm, bởi vì nhớ là hồi hôm chính mình đem ra để đó, như vậy thì ai lén lấy đi đâu rồi. Anh ta mới ngó cùng mấy bàn mà cũng không thấy, rồi nhìn qua cửa chùa thấy hé mở một cánh, trong lòng sinh nghi không thèm tìm kiếm nữa, liền đi rút riết rượu vô trong hậu liêu mà tìm Lê Văn Đó. Thiện Thanh dở mùng lên thì thấy giường chiếu trống trơn, không thấy Lê Văn Đó. Lúc này sợ quá tay chân bủng rủng, lật đật đi xuống dưới nhà trù kêu Giác Thế và lên tiếng nói: "Thôi chết rồi, cái người đó ăn trộm bộ chén với cái bình ngọc lựu của hòa thượng trốn đi mất rồi, chết rồi, khổ quá." Giác Thế nghe nói thì sửng sốt, đứng chần ngần không nói được tiếng nào hết. Thiện Thanh mới nắm tay dắt lên biểu phụ mình mà tìm kiếm. Hai người nói chuyện lào xào, đi qua đi lại rụt rè một hồi thì hòa thượng giật mình thức dậy và lên tiếng hỏi: mày còn có chuyện gì mà lộn xộn như vậy? Thiện Thanh lúc đó mới chạy lại đứng bên giường, chắp tay và lên tiếng thưa: Bạch Hòa Thượng, người ngủ đậu trong chùa đó lấy cái bộ chén với bình ngọc lụ trốn đi mất rồi. Tụi con đang kiếm, rồi đang kiểm đồ đạc trong chùa coi có còn mất cái gì nữa không. Hòa Thượng nghe nói thì ông thủng thẳng dở mùng bước ra, nét mặt trang nghiêm và bình tĩnh như thường, không buồn không giận chút nào hết. Ông đi lại phương trượng ngồi rồi mới khoan tay lên tiếng: Các con cũng không có cần kiếm làm cái gì. Bộ chén với cái bình đó là dấu tích của ta lúc trước làm quan. Có lẽ là Đức Phật không muốn cho ta thay cái dấu tích trần tục nữa, cho nên mới tạo cơ hội khiến cho người ta đến đây mà lấy đi, chứ không phải người ta có bụng gian tham đâu. Vậy các con cũng đừng nên tức giận mà trốn công đức của mình. Thiện Thanh với Giác Thế nghe Hòa Thượng nói như vậy thì chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu. Người thì đi lo xúc bình khác để chế nước, kẻ thì lo đi pha nước cho Hòa Thượng rửa mặt, không dám nói tiếng nào nữa hết. Còn riêng Lê Văn Đó, một tay ôm gối, một tay xách cây, ra khỏi cổng chùa rồi thì băng dưới ruộng mà đi. Mảnh trăng khuyết treo giữa trời chói sáng, tiếng ảnh ương kêu trong bụi, rồi anh xung xăng vạch lúa tách đường, lầm lũi bước đi không nhìn lại. Anh đi không bao lâu thì phía trước nghe tiếng gà đua nhau gái, hướng đông thấy lố dạng những áng mây ngang lưng trời. Anh ta biết trời đã gần sáng rồi, cho nên thầm tính đi vô trong xóm hỏi thăm đường mà đi cho khỏi lạc. Trời sáng rõ mặt thì Lê Văn Đó đến một cái xóm đông. Vừa mới bước chân vô xóm thì gặp lý trưởng Võ Văn Thân ở trong nhà đi ra. Lê Văn Đó mới đón hỏi đi hướng nào để về huyện Tân Hòa. Lý trưởng thấy Lê Văn Đó hình dạng kỳ dị, tay ôm một gối đồ, nghi là kẻ ăn trộm, cho nên lên tiếng hỏi: Nè nè, chú ở đâu đi tới đây xóm vậy? Ôm cái gối gì đó, mở ra tụi con coi. Lê Văn Đó không trả lời, lại quầy quả bước ra mà đi. Lý trưởng Thân thấy cử chỉ như vậy thì lại càng nghi ngờ hơn nữa, cho nên hô lớn lên kêu dân trong xóm túa ra bắt trở lại. Mở gối ra thấy quần áo thầy chùa và một bộ chén, một cái bình trà rất là tốt. Dân trong xóm này ai cũng cúng chùa chánh tâm, cho nên mọi người ai cũng biết bộ chén với cái bình đó chính là đồ của Hòa Thượng. Lý trưởng Thân mới tra hỏi Lê Văn Đó làm sao mà có đồ đó được. Ban đầu thì Lê Văn Đó lặng thinh không chịu nói. Họ hỏi triết thì túng thế anh ta phải nói dối, đồ đó là đồ của mấy người ở chùa chánh tâm cho anh ta. Lý trưởng không tin, cho nên kêu người dân trói ké Lê Văn Đó lại, rồi dắt đem qua chùa chánh tâm cho Hòa Thượng nhìn coi đồ đó có phải là đồ của ngài bị ăn trộm hay không. Sáng sớm mời, Hòa Thượng đang cung đối Phật tiền, Giác Thế thì ở dưới nhà trù, còn Thiện Thanh thì đang cuốc đất mà trồng khoai trước cửa chùa. Thiện Thanh vừa thấy hương chức dắt Lê Văn Đó bước vô thì lật đật buông cuốc chạy ra và hỏi: Nè nè nè, trời ơi, mấy ông giỏi quá, làm sao bắt được cái người ăn trộm này? Bộ chén với cái bình của Hòa Thượng còn đủ hay không? Lý trưởng Thân mới mở gối đưa chén và bình cho Thiện Thanh xem và biểu nhìn coi có phải đồ của chùa hay không. Thiện Thanh vừa ngó thấy liền nói: đúng rồi, đồ này là đồ của Hòa Thượng chứ xứ này ai mà có được. Mấy ông dắt thằng ăn trộm này vô để tôi cho Hòa Thượng hay. Hòa Thượng lúc đó còn đang niệm kinh trên chánh điện, cho nên Thiện Thanh mời Lý trưởng Thân và những người dân làng ngồi mà chờ một lát. Cách một hồi lâu, Hòa Thượng tụng kinh xong rồi, ngài mới từ từ đi xuống hậu trai. Khi bước tới thính đường, thấy Lý trưởng Thân đang ngồi trên ván, sau lưng lại có Lê Văn Đó tay bị trói ké cùng với mấy người dân làng, thì ngài ngạc nhiên nhìn Lê Văn Đó trân trân. Không hiểu lúc đó vì mắc cỡ hay là vì sợ, mà Lê Văn Đó đứng gục mặt xuống đất, không dám nhìn hòa thượng. Lý Trưởng Thân lúc này mới đứng dậy, mở gói đồ ra và lên tiếng nói: "Dạ bạch hòa thượng, anh em tụi tôi bắt được một đứa gian ăn trộm quần áo, bình chén trong chùa, cho nên dắt nó lại đây cho ngài nhìn đồ. Nếu mà như phải thì anh em tụi tôi sẽ giải nó qua bên huyện, đặng quan trên trừng trị nó cho rích đáng." Hòa thượng mới bước lại đứng trước mặt Lê Văn Đó, rồi ông lên tiếng hỏi: "Mô Phật, hồi hôm bần đạo có tin đệ sang, bần đạo cho thêm một chút tiền nữa, sao chú em nó không chờ mà đi sớm dữ vậy?" Ngài nói xong quay sang bên Lý Trưởng Thân và lên tiếng: "Người này không phải là người gian đâu. Đồ này là đồ của bần đạo cho, chứ không phải là đồ ăn trộm. Làng xóm mà bắt dắt trở lại đây thiệt là mất công, tội nghiệp quá." Lê Văn Đó nghe hòa thượng nói mấy lời thì ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hòa thượng trân trân. Lý Trưởng Thân với dân làng hồi nãy nghe Thiện Thanh nói Lê Văn Đó là ăn trộm đồ của chùa, bây giờ lại nghe hòa thượng nói như vậy thì không hiểu duyên cớ ra sao, cho nên đứng nhìn nhau bỡ ngỡ. Thiện Thanh nghe như vậy thì cũng lắc đầu, bỏ đi ra ngoài vườn tiếp tục cuốc đất, vì sợ trái ý hòa thượng cho nên không dám xen vô và nói tiếng nào. Hòa thượng mới lột mão hiệp trưởng, mở nút áo cà sa rồi đi thẳng vào hậu trai. Không bao lâu, ngài quay trở ra, mình mặc áo quần lụa trắng, vai vắt một cái khăn trắng, tay cầm 5 nén bạc đưa cho Lê Văn Đó và nói: "Đây, ở đây có chút bạc, chú em lấy làm lộ phí. Bần đạo tu hành cho nên không có tiền bạc nhiều, vậy chú em lấy đỡ bao nhiêu đó để làm lộ phí đi về xứ. Như đi dọc đường có thiếu hụt tiền thì tìm nhà giàu có mà bán cái bộ chén với cái bình đó, chắc là cũng đủ để về tới nhà." Lý Trưởng thấy vậy thì ngẩn ngơ, cho nên lúc này mới hối dân làng mở trối cho Lê Văn Đó. Hòa thượng nhìn Lý Trưởng và lên tiếng nói: "Bần đạo làm mất công cho làng xóm và ông Lý quá, xin miễn thư cho bần đạo." "Dạ bạch hòa thượng, đâu có gì là mất công. Anh em tụi tôi tưởng người này ăn cắp đồ trong chùa, cho nên bắt, không về bắt lầm, làm nhọc công hòa thượng. Thiệt anh em tụi tôi có lỗi nhiều." Lý Trưởng Thân nói rồi thì mới từ giả hòa thượng dắt hết những người dân ra về. Lê Văn Đó tay cầm 5 nén bạc, mắt thì nhìn cái chén với cái bình để trên ván, rồi liếc nhìn hòa thượng, không hiểu vì cớ nào mà hòa thượng không bắt mình, rồi còn cho mình những cái vật quý đó nữa, rồi lại còn cho thêm 5 nén bạc nữa. Anh cứ đứng tần ngần không chịu đi. Hòa thượng bước lại phương trượng ngồi mà uống nước. Lê Văn Đó bước lại gần và lên tiếng hỏi: Vì cớ nào tôi ăn trộm đồ ông? Người ta bắt được tôi, ông không giải giải cho quan ở tù mà ông cho đồ, rồi ông cho tiền nữa." "A Di Đà Phật, Phật từ bi không bao giờ làm hại ai. Bần đạo là kẻ tu hành, tụng kinh niệm Phật, vì chưa được thành tâm cho nên không đủ phước đức mà tế độ chúng sanh. Đó là điều bần đạo đã buồn. Lẽ nào bần đạo lại còn nỡ đành đem chú em mà nạp cho quan trị tội? Chú em chắc có lẽ vì quá nghèo khổ cho nên mới sanh tâm gian dảo như vậy. Bần đạo phải cho chú em chút tiền để hết đói hết lạnh, thì tự nhiên chú em sẽ trở thành người tử tế giống như người ta." "Ông thấy tôi đói lạnh ông thương, ông không nỡ làm tội tôi. Mà sao ông dám chắc là khi tôi có 5 nén bạc rồi tôi trở thành người tử tế? Thở giờ tôi cũng là người tử tế mà, chứ đâu đâu có quấy với ai đâu. Tại trời đất không công bình, người ta ăn hiếp tôi dữ lắm, cho nên tôi mới tức tôi không có tử tế với ai hết. Tôi nói thiệt á, nếu mà ông tha thì tôi đi, nhưng mà nhất định á, tôi không có tử tế với ai đâu. Hòa thượng nghe mấy lời như vậy, ngài cũng ngạc nhiên lắm, cho nên nhìn Lê Văn Đó rồi mới lên tiếng hỏi: tại sao chú em lại than trời trách đất mà oán thù thiên hạ như vậy? Tôi trách đất trời phải lắm, tôi quán mọi người cũng đáng lắm chứ. Hòa thượng lại càng ngạc nhiên hơn, cho nên mới theo kêu Lê Văn Đó kể lại tâm sự cho ngài nghe. Lê Văn Đó mới từ từ kể hết chuyện nhà, từ nhỏ thì đi ở đợ, tới chừng lớn về nhà phải lo nuôi mẹ và sắp cháu, vì nghèo nàn không có gạo cho nhà ăn, đi làm người ta không mướn, đi mượn người ta không cho, chỉ bưng có một trả cháo heo về để cứu mẹ, cứu cháu, bị người ta bắt đánh rồi đài ở tù 20 năm. Anh ta kể tới đó thì giận lắm, cho nên trợn mắt, dựng tóc và nói: Thiên hạ ở với tôi tử tế gì đâu mà tôi phải tử tế với người ta. Tôi bị đài mãn hạn rồi tôi đi về, đói bụng xin cơm người ta không cho, người ta lấy cây đánh tôi. Tôi lạnh ngồi đột mưa ngoài ngõ, mấy con chó nó cũng không thương, nó áp ra nó cắn không cho ngồi. Tôi cũng là người mà sao người ta coi tôi không bằng con heo con chó. Người ta giàu có sang trọng, họ không có thương tôi. Ở đời như vậy ông biểu, tôi làm sao tôi đựng quán. Hòa thượng nghe rõ chuyện nhà và hiểu rõ cái tâm tình của Lê Văn Đó rồi, ngài lặng thinh một lát, coi bộ ngài suy nghĩ nhiều lắm. Lê Văn Đó đứng lâu mỏi chân, cho nên trở lại ngồi trên bộ ván. Hòa thượng nhìn theo và nói: chú em bấy lâu nay bị hoạn nạn, rồi than trời trách đất oán người, đó là bởi vì chú em còn vướng vào cái dòng tam chướng, đó là tham sân si. Bần đạo chắc là chú em không hiểu nghĩa cái chữ tam chướng, vậy để bần đạo giảng cho nghe. Chú em chưa thức đạo cho nên trong lòng vẫn còn ham công danh phú quý, vẫn còn giận thôi đời, giả dối tàn bạo, còn mê muội không biết đường chính để mà đi. Bởi vì còn tham công danh phú quý, cho nên khi thấy người ta giàu sang, rồi nhìn lại thấy mình nghèo hèn, chú em mới buồn. Bởi chú em còn giận đời, cho nên khi bị người ta khinh khi, ăn hiếp, chú em oán hận. Và bởi vì chú em còn mê muội, cho nên không biết tiêu diêu khoái lạc. Nếu mà chú thấu hiểu được nghĩa lý mấy cái chữ hữu tướng vô tướng, hữu ngã vô ngã, thì chú em sẽ không còn oán trách ai nữa. Chú nghĩ lại mà coi, những chuyện trên cõi đời này tất cả rốt cuộc chỉ là hư vô. Người ta giàu sang rồi sao nữa? Rồi chú em có nghèo hèn đó thì rồi sao? Bần đạo khuyên chú em đừng có kể chuyện trần tục, ráng mà giữ gìn cái trí cho thanh tịnh, giữ cái lòng từ bi. Ai có hung ác giả dối đó thì mặc người ta, mình lao tâm nhọc xác thì mình cũng đừng có than trách. Thế mà chú làm được như vậy thì tự nhiên chú sẽ không còn thấy oán trách giận hờn nữa. Hòa thượng lấy đạo lý mà giảng, ngặt vì Lê Văn Đó dốt nát khờ khạo không hiểu gì hết, cho nên ngồi ngơ mặt ra coi lại, thì lời vàng ngọc của hòa thượng nói ra chẳng khác nào nước đổ lá môn. Hòa thượng thấy Lê Văn Đó không có cảm giác, ngài mới tính lấy lời thường mà giảng nữa, cho nên ngài mới nói tiếp. À nè, chú em á, đừng có nên trách trời quan người, bởi vì á, trời Phật á, chẳng khi nào muốn hại ai, mà loài người á, tuy á, là có những người xấu, nhưng cũng có người tốt, chứ đâu phải ai cũng xấu hết. Vậy á, nếu mà chú em trách trời lỗi á, còn quán người thì cũng lầm. Từ nhỏ chi lớn, chú bị hoạn nạn, bị nghèo, bị hiếp đáp, rồi buồn, rồi oan ức. Chú đừng có nên phiền. Không biết chừng tại cái nhân quả của chú như vậy, chứ không phải tại ai. Chú hãy nhớ, Phật Thích Ca thuở trước cũng phải chịu khốn khổ, cũng phải bị khinh bỉ, mà nhờ khốn khổ, nhờ khinh bỉ đó ngài mới thành Phật được. Vậy chú phải ráng chịu, đừng phiền hà quán trách, cứ giữ lòng thanh tịnh từ bi, hoặc mai kiếp sau chú sẽ thanh thản sung sướng được tâm thân. Hòa thượng giảng tới đó, coi bộ Lê Văn Đó cũng bắt đầu bớt giận, ngài mới lên tiếng hỏi. Bây giờ chú em tính tính đi đâu? Tôi muốn về Tân Hòa. Bà con thân tộc của chú em còn ai không? Không còn ai hết. Để về đó tôi kiếm chị dâu tôi thử coi. 20 năm đã qua rồi, bần đạo sợ bà chị cũng đã siêu lạc. Như kiếm không được rồi chú tính sao? Tôi không biết. Rồi chú tính về đó rồi làm cái gì để mà sống? Không biết. Chú em biết làm ruộng hay không? Biết. Bần đạo có một người quen tên Lý Kỳ Phùng đang mở rừng làm ruộng dưới Cần Đước. Chú em bây giờ không có nơi nương tựa, vậy để bần đạo viết một lá thư đưa cho chú em cầm xuống Cần Đước, trao cho Lý Kỳ Hùng, rồi ở đó làm ruộng với ổng. Bần đạo khuyên chú em đừng có nhớ chuyện cũ, ráng lo làm ăn đi. Trong 2-3 năm thì sẽ hết cực khổ, mà cũng sẽ hết không có còn phiền muộn nữa. Hòa thượng nói dứt lời, liền lấy giấy mực viết một phong thư, rồi trao cho Lê Văn Đó. Ngài lại kêu Giác Thế biểu dọn cho Lê Văn Đó ăn một bữa cơm chay nữa. Lê Văn Đó ăn uống no rồi, hòa thượng mới chỉ đường cho anh ta đi xuống Cần Đước. Lê Văn Đó lấy thư và 5 nén bạc lận vào lưng, rồi xách cây mà đi, không thèm cảm ơn một tiếng nào hết. Hòa thượng thấy anh ta bỏ gói áo quần với bình chén trên ván, cho nên mới kêu lại và hỏi. Sao chú không lấy đồ này đi, lại bỏ đó? Bần đạo đã cho thì chú cứ lấy chứ. Lê Văn Đó lúc này lúng túng, nghe nói như vậy thì gói cái bộ chén với cái bình vào quần áo rồi cặp nách mà đi. Người mà không hiểu tâm lý, thấy cái cử chỉ của Lê Văn Đó như vậy thì chắc ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Ăn trộm đồ của người ta bắt được, không bắt tội, lại cho luôn đồ đó và cho thêm tiền bạc nữa. Vậy mà người ăn trộm không tỏ dấu ăn năn, không một lời cảm ơn. Cái tánh đó chắc là khó mà sửa, phải dụng tâm từ bi quảng đại để cảm hóa. Không hiểu là Hòa thượng Chánh Tâm có nghĩ như vậy hay không, mà Lê Văn Đó đi, ngài chắp tay ngang ngực, mắt liêm diêm, dường như là ngài làm phước do thiện tâm mà thôi, chứ không phải vì duyên cớ nào khác. Bởi vậy, ngài đang cầu khẩn Phật cho lòng oán thù hung ác của Lê Văn Đó sẽ biến mất, để trở thành lòng từ bi thanh tịnh giống như của ngài. Lê Văn Đó ra khỏi chùa, rồi nhắm hướng của Hòa thượng chỉ mà đi. Trời nắng chang chang, giữa đồng vắng vẻ, Lê Văn Đó cứ lầm lũi đi riết, dường như có ý muốn xa lánh Hòa thượng cho mau, mà lại tránh xóm làng, dường như không muốn gặp người trần thế. anh ta đi mồ hôi đổ ướt áo mà cũng không chịu ngồi nghỉ, đi riết đến chiều, bụng thì đói, miệng thì khát. Thình lình thấy trước mặt có một cái xóm nhà chừng 5-7 cái, anh ta dừng chân đứng ngó, thì xóm ở cách chừng vài dây ruộng. Anh ta muốn ghé lại để xin cơm ăn, xin nước uống, rồi lại trực nhớ tới cái chuyện bị người ta hất hủi, quỷ hoại tại Trường Bình hôm qua, thì trong lòng cũng ngần ngại, cho nên đứng do dự một hồi rồi bỏ đi, không thèm ghé vô. Anh ta đi được một khúc đường thì gặp một cái chòi rách. Trước cửa chòi thấy có để một cái lu nước nhỏ, lại có một cái gáo úp ngang miệng lu. Anh ta mới xăm xăm đi riết vô cửa chòi, lấy gáo múc nước mà uống tự nhiên, không thèm lên tiếng hỏi ai hết. Anh uống luôn hai gáo nước no bụng rồi mới đứng trợn mắt ngó vô trong chòi. Thấy cái chòi trống trơn, không có giường ván gì hết. Có một bà già đầu bạc răng rụng đang lum khum nhắc nồi cơm để xuống đất. Rồi một ông già mình mẩy ốm nhách, mặt mày nhăn nhíu, áo quần tả tơi, cùng với một đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi ở trần truồng đang cầm chén cầm đũa để đợi bới cơm mà ăn. Bà già dở nắp nồi cơm ra, khói bay nghi ngút. Thằng nhỏ đưa chén vô và lên tiếng nói: Bà xúc cho con một chén bà. Ông già lại lên tiếng nói tiếp: Bà xúc cho cháu một chén đi. Kéo chiều hôm qua cho tới bữa nay nó không có cơm ăn, nó đói bụng dữ lắm. Lê Văn Đó đứng ngoài thấy vậy cũng chạy vô, thò tay bưng nồi cơm rồi giật luôn nồi cơm mà đi ra. Tuy là nồi cơm chưa nguội nhưng mà hai bàn tay của anh chai cứng cho nên không còn biết nóng nữa. Bà già đang cầm chén muốn xúc cơm, thấy Lê Văn Đó bước vào bưng cái nồi đi thì bà lên tiếng la bài hải: Ủa cậu làm giống gì vậy cậu? Trời ơi, cậu giả bộ bưng cái nồi cơm rồi vợ chồng tôi với cháu tôi lấy gì mà ăn cậu ơi? Lê Văn Đó không nói tiếng nào hết, cứ bưng nồi cơm bươn bả bước lại cửa mà đi. Ông già chạy theo níu tay anh ta và nói: Tội nghiệp tụi tôi cậu, sớm mời tới giờ mới sinh được một vùa gạo đem về nấu cơm. Nếu cậu bưng đi, vợ chồng tôi với cháu tôi chết đói còn gì. Lê Văn Đó không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn ông già, rồi hất cánh tay ông té nghiêng vô trong vách. Anh ta thong thả đi với gương mặt hầm hừ, cặp mắt trợn ngược và hàm râu cũng dựng ngược, coi hung ác vô cùng. Ông già té đụng vai vô trong vách, chắc có lẽ ông đau lắm cho nên ông đứng dậy xoa xoa cái vai, mặt nhăn nhiếc, miệng hít hà. Bà già nóng lòng tay dắt thằng cháu chạy theo vừa than khóc: Cậu ơi, tội nghiệp lắm cậu ơi, người ta giàu có sao cậu không đến đó cậu lấy mà ăn, còn vợ chồng tôi già cả lại nghèo nàn ăn mài ăn xin, sao cậu không thương, lại ơn chi ác nghiệt lắm vậy cậu, làm ơn trả giùm nồi cơm cho tôi. Lê Văn Đó quay lại trợn mắt coi bộ hung dữ lắm. Bà già thấy vậy sợ quá không dám nói nữa. Anh ta lầm lũi, nách thì cắp gối đồ, tay thì bưng nồi cơm, tay thì xách khúc cây, lầm lũi đi riết, không thèm nhìn lại phía sau. Lúc này trời đã chạng vạng tối, Lê Văn Đó đi tới một cái lùm cây đứng ngó coi thì không phải xóm làng gì hết, bởi vì trong lùm cây có 2-3 cái cây cao lớn, còn bao nhiêu thì là cây nhỏ, dây bò quanh rồi lại bích chịch, dường như thửa ai thửa giờ chưa có ai bước chân đến cái chỗ này. Ngó vô phía trong nữa, thấy một cái nhà lá lớn, trước nhà có dựng một cây cột rất cao, cũng giống như cây cột cắm trước chùa chánh tâm như vậy. Lê Văn Đó đứng ngó quanh quất, không thấy ai mà cũng không nghe tiếng ai nói, chỉ thấy trên ngọn cây lớn có một bầy quạ đang kiếm chỗ mà ngủ, cho nên bay lên đáp xuống kêu vang cả tai. Anh muốn vào đó móc cơm trong nồi mà ăn, rồi kiếm chỗ cao ráo mà ngủ, đợi sáng mai sẽ đi nữa, cho nên thủng thẳng bước tới gốc một cái bụi gừa lớn, gốc 2-3 người ôm, không giáp, cái rễ nổi lên mặt đất giống như ai bỏ cây nằm sắp hàng, dây nhiễu lòng thòng giống như ai đang giăng võng treo đu. Anh ta lựa một chỗ bằng phẳng rồi để nồi cơm xuống, để cái gối một bên, để cái cây một bên, tính ăn cơm rồi ngủ luôn tại đó. Trên đầu nghe tiếng quạ kêu inh ỏi, ở bên chân thì thấy đám rắn mối chạy lăng xăng. Anh ta ngồi xuống vừa muốn thò tay vô để ăn cơm, thình lình nghe phía sau có tiếng chuông giọng bon bon, làm anh ta giật mình, lật đật rút tay ra rồi nhìn giáo giác. Đang lúc anh ta ngạc nhiên sửng sốt thì nghe tiếng quạ trên đầu kêu nữa, mà lại nghe tiếng chuông một lát thì giọng một cái bon. Hễ nghe tiếng chuông thì anh ta lại rùng mình rỡn óc. Rồi văng vẳng bên tai nghe tiếng khóc than của hai vợ chồng của ông già hồi chiều. Lê Văn Đó ngồi khoanh tay gục mặt, nhớ cái cảnh mình làm dữ, giật nồi cơm hồi chiều, thì nhíu mày ủ mặt, trong lòng ăn năn không biết chừng nào. Anh ta hình như đã bắt đầu tỉnh giấc mê muội, rồi ngồi suy nghĩ rằng hai vợ chồng ông già này nghèo nàn, thân già yếu đuối, lại thêm đứa cháu nhỏ thơ ngây không biết làm nghề gì, cho nên phải đi xin gạo của người ta đem về nuôi miệng. Cái cảnh của ông già này chẳng khác nào cái cảnh của mình ngày trước. Sao ngày trước mình nghèo đói, người ta không giúp đỡ, mình biết oán biết hận người ta, rồi bây giờ mình gặp người nghèo đói, mình không thương, lại còn giật cơm của người ta mà ăn nữa. Anh ta nghĩ đến đó thì hối hận khó chịu lắm. Rồi nghe tiếng chuông giọng nữa, mấy tiếng bon bon, nó xối tim, nó cắt ruột anh ta mấy lần, cho nên mắt lim dim mà giọt lệ tuôn. Ngồi chần ngần mà trống ngực cứ nhảy thình thịch. Có lẽ vì quá ăn năn không chịu được cho nên ngồi lặng thinh một hồi lâu, anh ta mới vùng dậy bưng nồi cơm, ôm gối đồ, xách cái cây, tính quay trở lại trả cái nồi cơm cho vợ chồng ông già. Anh ta ra khỏi lùm cây rồi nhắm hướng mình mới đi hồi nãy quay trở lại. Văng vẳng bên tai anh vẫn còn nghe tiếng chuông vọng xa xa. Trời lúc này đã tối, bữa đó đã không mưa mà sao mọc tứ dăng trên đầu. Tuy vậy, một là vì không có trăng cho nên cây cỏ ngó lờ mờ, hai là vì đường không quen cho nên nhắm chừng mà đi chứ không chắc ý. Bởi vậy Lê Văn Đó đi lạc ở trong đồng, lẩn quẩn đi tới đi lui hoài, đi cho đến trăng khuya mọc rồi mới tìm được cái chòi rách hồi chiều. Anh lén bước vô, trong chòi vắng teo, lờ mờ thấy trong đó có mấy cụm đen đen. Anh nghĩ chắc là vợ chồng ông già và đứa cháu đang nằm ngủ tại đó, cho nên nhẹ nhẹ để cái nồi cơm ở giữa chòi, mò trong lưng, lấy thêm một nén bạc bỏ trong nồi cơm, rồi lén bước trở ra. Anh ta vừa ra khỏi thì nghe đứa nhỏ cựa mình và nó than đói bụng, làm cho anh ta cảm động chịu không được cho nên phải bịt tai, đâm đầu mà chạy trốn. Lê Văn Đó đi hoài tới sáng, quên cả đói bụng mà cũng quên mỗi chân. Anh ta trả lại được nồi cơm rồi thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, không còn ăn năn buồn bực nữa. Anh ta lại nhớ những lời của Hòa Thượng Chánh Tâm giảng cho mình, biểu đừng trách trời, đừng oán người. Từ nhỏ đến lớn, mình bị hoạn nạn là chắc là tại phần số của mình như vậy, chứ không phải người ta ghen ghét mình. Đức Phật ngày xưa còn chịu khổ, còn bị khinh bỉ, nhờ bị khốn khổ, bị sỉ nhục, cho nên Đức Phật mới có thể đắc đạo thành Phật được. Vậy mình phải ráng mà chịu cái cảnh khổ này, đặng kiếp sau mình an hưởng thanh nhàn. Anh ta nhớ tới những lời từ bi đó thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, trong lòng vui vẻ, không còn buồn rầu tức giận như ngày xưa nữa. Hồi trước mặt mày của anh ta hầm hừ hung ác, bây giờ thì đột nhiên đổi ra mặt mày từ thiện ôn hòa. Những người ái mộ đạo Phật ai cũng nói vì Phật muốn cứu độ Lê Văn Đó cho nên mới đổi tánh rửa lòng cho anh ta, để anh ta cải ác tùng thiện rồi ngày sau sẽ cho về chốn Tây Phương Cực Lạc. Những người lăn lộn chốn hồng trần, chìm nổi vòng thế tục thì cho là do tâm lý chứ không phải là do phép màu. Có lẽ Lê Văn Đó là cái người vốn dĩ là người tốt, tiếc vì mấy mươi năm trước không được gần kẻ hiền, không được nghe lời phải, cho nên mỗi điều làm đều do bổn tâm mà lập tánh, bởi vậy cử chỉ không giống như người thường. Mấy hôm trước gặp Hòa Thượng Chánh Tâm, rồi gặp cảnh nghèo nàn của vợ chồng ông già, rồi nhờ tiếng chuông cảnh tỉnh mình nữa, khiến cho lòng chan chứa, cho nên đột nhiên ăn năn sám hối, rồi mới đổi tính, từ dữ trở thành lành, đổi oán trở thành vui.